Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng địa vị của cô ấy bây giờ không như trước nữa, bởi vì cô ấy ông chủ đã thay đổi rất nhiều thói quen. Như là lúc trước, anh ấy không thích uống ngọt, gần đây lại thích uống cappuccino mà Kỳ tiểu thư pha. Trước kia anh ấy ngày nào cũng hút thuốc, nhưng bây giờ sợ Kỳ tiểu thư hít phải khói thuốc của anh ấy nên cũng đã bỏ đi rồi. Anh ấy trước kia không tin chuyện thần quỷ, nhưng bởi vì anh ấy thấy rất nhiều bóng dáng của thượng quan tiểu thư ở trên người Kiều tiểu thư, mà đã mua về rất nhiều sách linh hồn. Nếu như cô còn muốn tiếp tục được ở lại trong nhà họ Nhiêu, muốn được ông chủ chăm sóc như là trước, thì về sau nên tận lực tránh đắc tội với Kiều tiểu thư mới đúng. Uông Chỉ Lan vô cùng kinh ngạc, sững sờ đứng tại chỗ, cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời của Mạc Hàn Vũ vừa nói. Nhiều chết sở dĩ kính trọng Kỳ Hy Mi vài phần, nói công chừng là vì... Ban đầu Uông Chỉ Lan xin phép Nhiều Triết được ở lại Đài Loan một thời gian nữa. Hiện tại kỳ hạn một tuần cũng đã sắp đến. Một tuần trước, Nhiều Triết rất vui vẻ tuyên bố giải trừ hôn ước cùng Uông Chỉ Lan với giới truyền thông. Lại sai người chuẩn bị tốt vé máy bay, chỉ mong Uông Chỉ Lan lập tức cút đi để tránh quấy rầy đến cuộc sống yên ổn hiện tại của mình. Nhưng không đợi đến ngày Uông Chỉ Lan rời khỏi Đài Loan thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đi ra ngoài mua sắm, Uông Chỉ Lan bị tông xe, đụng phải đầu nên hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Mà dù Nhiều Triết còn thích cô ta, nhưng dù sao, cô ta cũng là bạn chơi chung với anh từ nhỏ đến lớn. Cho dù không có tình yêu, nhưng nhiều năm như vậy, tình anh em vẫn có một chút. Lúc nhận được tin, anh và Thượng Quan Nhu đang ở quán ăn hưởng thụ thế giới của hai người. Biết chuyện hai người cũng rất bất ngờ. Bọn họ vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nói Uông Chỉ Lan mặc dù không có ngoại thương nghiêm trọng, nhưng để đảm bảo, vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát một thời gian. Lúc hai người đi vào phòng bệnh, Uông Chỉ Lan vẫn còn mê man. Nhiều Triết cau chặt chân mày, sắc mặt không vui, nhưng cũng có một chút lo lắng nói. Nếu như đi Mỹ sớm một chút, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Để sao đi? Bây giờ anh nói những thứ này, thì có lợi ích gì chứ? Để cô ấy dưỡng thương tốt rồi lại nói đến chuyện đi Mỹ cũng được mà. Uông Chỉ Lan này thật đúng không phải là xui xẻo bình thường. Bị người đàn ông mình yêu vứt bỏ thì cũng thôi đi, bây giờ còn suýt chút nữa thì mất mặt. Thượng Quan Nhu không khỏi đồng tình với cô ta. Em có đói hay không? Có muốn anh đi mua một chút gì cho em ăn hay không? Về nhà rồi ăn, em bây giờ cũng không đói. Nhiều Triết xếp chặt tay cô, gật đầu, cùng cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh. Lát nữa anh gọi điện thoại cho Julie đến đón. Tiện thể, tìm luôn hai hộ lý tới đây chăm sóc cho cô ta 24/24 giờ. Nếu như em bị thương, anh có thể cũng chăm sóc cẩn thận như vậy cho em có được hay không? Anh hùng hăng đưa mắt trừng cô, thuận thế nhéo má cô một cái. Chuyện như vậy không cho phép nói lung tung, làm sao có thể vô duyên vô cớ bị thương được chứ? Em chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Nếu như em bị thương, thì anh sẽ ngày ngày ở bên cạnh trông coi em, một tấc cũng không rời. Cô ấm áp tựa vào trong lòng của anh. Anh nói thì phải giữ lời đó nha. Được rồi, không phải là em đang ghen tị đó chứ. Em cũng không có rảnh rỗi như vậy đâu nha. Hai người dựa vào nhau thì thầm nói chuyện. Uông Chỉ Lan trên giường bệnh đột nhiên rên lên một tiếng. Tai của Thượng Quan Nhu khá nhạy cảm. Cô kéo Nhiều Triết đứng dậy, đi tới bên giường xem thử. Uông Chỉ Lan mở mịt mở to hai mắt. Đầu tiên là nhìn quanh phòng bệnh một vòng, rồi sau đó mới dừng mắt ở trên người Nhiều Triết. Vốn tưởng rằng cô ta muốn hỏi cái gì đó, nhưng đợi nửa buổi lại thấy cô ta nhíu mày, không vui mà nhìn chằm chằm Nhiều Triết. Nhiều Triết bị cô ta nhìn đến buồn bực, khó hiểu, mà nhìn Thượng Quan Nhu ở bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi cô là tại sao cô ta lại nhìn anh. Kỳ Hy Mi cũng có một chút không rõ, dùng ánh mắt trả lời, làm sao em biết được chứ? Chỉ Lan à, cô không sao chứ? Anh lo lắng mở miệng cất tiếng hỏi, nhưng Uông Chỉ Lan trên giường bệnh lại trợn tròn hai mắt nói. Anh gọi em là gì? Nhiều Triết cau mày lại. Chỉ Lan. Chỉ Lan ư? Cô ta chợt ngồi bật dậy, đầu vẫn còn một chút choáng váng nên lấy tay đỡ trán. Nhiều Triết à, mắt của anh quan ra cửa rồi rồi sao? Em rõ ràng là Thượng Quan Nhu mà. Lời vừa mới nói, Nhiều Triết ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Thượng Quan Nhu bên cạnh cũng giật mình há hốc miệng. Uông Chỉ Lan này rốt cuộc là đang nói cái gì vậy chứ? Ở trong lòng hai người đều kinh ngạc giống như nhau. Cô rõ ràng là Uông Chỉ Lan. Nhiều Triết có hiểu lầm bầm nói. Nghe thế vậy, sắc mặt của Uông Chỉ Lan tái nhợt, vươn tay ra. Mau lấy gương cho em. Nhiều Triết bị hành động cổ quái của cô ta làm cho không hiểu ra sao, nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào. Tượng Quan Nhu theo bản năng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net